Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 920, bị Kim Đan tu sĩ lừa gạt, 1. Lấy lại tinh thần, bọn hắn vẫn không rõ mình vừa gặp phải cao thủ, thế là không còn dám lưu lại, nhao nhao bỏ chạy. Lúc này, trong trận pháp chỉ còn lại Thẩm Bình, Ánh Nguyệt, cùng những trúc cơ tu sĩ nhỏ yếu không kịp chạy trốn. Những tu sĩ này dù không rõ vì sao bốn gã tu sĩ cướp bóc kia bỏ chạy, nhưng lại mơ hồ đoán được điều gì, nhìn về phía Thẩm Bình và Ánh Nguyệt đang bình tĩnh đứng tại chỗ, do dự giữa chừng rồi lần lượt tiến lên hành lễ, kẻ đa tạ nhị vị tiền bối đã cứu mạng. Thẩm Bình tùy ý khoát tay áo, kể các ngươi ai đã từng đi khai thác đá ở bãi đá. Rất nhanh có một vị nữ tu đứng ra, vì vãn bối đã từng đi, còn nửa ngày nữa là tới nơi. Dẫn đường đi. Có nữ tu này dẫn đường, một đoàn người rất mau đến được bãi khai thác đá. Sau khi mọi người tản đi, nữ tu kia tự tiến cử mình, không người nói, kể bẩm hai vị tiền bối, vãn bối đối với bãi khai thác đá cũng coi như quen thuộc, nếu có gì cần, xin cứ việc phân phó. Không cần. Nữ tu có chút thất vọng, chỉ có thể rời đi. Ngược lại là một tiểu bối thông tuệ. Ánh Nguyệt cười nói, để nếu nàng có thể cùng phu quân kết duyên, con đường tu hành sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Thẩm Bình không nói gì, nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt khẽ nheo lại. Suy suy. Khi thần thức bao phủ toàn bộ phường thị của bãi khai thác đá, hắn lập tức cảm nhận được một cổ sát khí xen lẫn, giống như oán linh, không ngừng xung kích, dụng dần thần thức của hắn, chỉ là loại sát khí này đối với hắn mà nói quá yếu. Ánh Nguyệt cũng rất nhanh cảm nhận được, nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nói, để nơi đây quả thực đặc thù. Loại sát khí này xung kích không mạnh, nếu ở đây lâu ngày, ý chí và thần thức sẽ được tôi luyện. Hơn nữa, trong hoàn cảnh tràn ngập sát khí, hẳn là sẽ sinh ra và dựng dục ra nguồn gốc của ngân văn sát mộc. Thẩm Bình nhìn về phía khu vực trung tâm của phường thị, "Để đi thôi, tìm tu sĩ nào có sát khí nồng nhất để hỏi tình hình." Với tu vi của hai người, dễ dàng cảm ứng được tu sĩ nào trong phường thị nhiễm sát khí nồng nặc nhất, họ đi tới nơi ở của người đó, đối phương vẫn chưa hề phát giác. Kim Đan hậu kỳ. Cái phường thị này không có nguyên anh tu sĩ, Kim Đan hậu kỳ hẳn là mạnh nhất. Ánh Nguyệt đánh giá lão giả tóc trắng như cước kia. Thẩm Bình lạnh nhạt nói, ở nơi đây tuy có ngân văn sát mộc, nhưng tu hành hoàn cảnh vô cùng ác liệt, lại có sát khí xung kích, trúc cơ tu sĩ ở đây cũng rất khó tu hành, nguyên anh tu sĩ đương nhiên sẽ không đến. Được rồi, động thủ hỏi đi. Ánh Nguyệt gật đầu, con ngươi phun trào từng tia ba động. Lão giả tóc bạc đang ngồi xếp bằng bế quan lập tức lâm vào huyễn thuật của Ánh Nguyệt. Nguồn gốc sát khí của bãi khai thác đá ở đâu? Ở Loạn Không Lâm, nơi đó có đại lượng không gian loạn lưu và đá vụn, sát khí xung kích mạnh phi thường, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng khó tới gần. Lão phu may mắn tiến vào một lần, nhưng chỉ có thể lưu lại ở biên giới, không cách nào tiến sâu. Lão giả tóc bạc kia biết gì nói nấy, căn bản không phản kháng chút nào. Ánh Nguyệt cười nói, "Ê phu quân, xem ra ý chí của tu sĩ nơi này cũng không mạnh." Thẩm Bình trợn mắt, huyễn thuật cấp bậc luyện hư thi triển ra, một kim đan làm sao có thể ngăn cản, thì hỏi hắn xem có thể vào đó lần nữa không. Ánh Nguyệt rất nhanh hỏi han. Lão giả tóc bạc nói, chỉ có 60% nắm chắc, bên trong rất nguy hiểm, một khi vị trí không đúng, sẽ bị không gian loạn lưu tập kích. 60%. Thử xem đi, để hắn dẫn đường. Một lát sau, Thẩm Bình và Ánh Nguyệt theo lão giả tóc bạc rời khỏi bãi khai thác đá, men theo một con đường đá lơ lửng hướng Loạn Không Lâm mà đi. Hắc Vụ Tuyệt Địa là một mảnh hư vô không gian, bên trong có các loại tảng đá hình thành hòn đảo, con đường đá càng đi càng hẹp, vốn là do tu sĩ bãi khai thác đá tìm kiếm ngân văn sát mộc mà thành, càng vào sâu càng không ai dám đi. Đến cuối con đường, lão giả tóc bạc nói, ở phía trước chính là hư không của Hắc Vụ Tuyệt Địa, nhất định phải chuẩn bị đủ đan dược khôi phục pháp lực mới có thể tiến vào. Tiếp tục đi. Đạp trên pháp bảo phi hành, hai người rõ ràng cảm nhận được sát khí xung kích càng lúc càng mãnh liệt, không gian cũng trở nên bất ổn. Phi hành chừng hai tuần trà, pháp lực của lão giả tóc bạc hao tổn vô ích. Đây là lý do Thẩm Bình mang theo hắn, nếu chỉ dựa vào lão giả, sợ rằng nửa chén trà nhỏ cũng không trụ được. Khôi phục pháp lực xong, ba người tiếp tục đi. Cứ như vậy ngừng lại rồi đi tiếp năm ngày, phía trước xuất hiện đại lượng loạn thạch, mỗi khối đá đều rộng vài dặm. Nơi này là Loạn Thạch Mang, nơi ngân văn sát mộc sinh trưởng nhiều nhất. Chỉ là không có mấy tu sĩ dám vào. Thẩm Bình và Ánh Nguyệt biết nguyên nhân, năm ngày qua, bọn hắn gặp phải trên trăm đạo không gian loạn lưu, tốc độ cực nhanh, tu sĩ kim đan bình thường khó mà né tránh. Đặt chân lên mặt cự thạch, hai người nhanh chóng thấy từng cây sát một tựa như che trời, mỗi cây đều có sát khí nồng nặc bao phủ, dù chỉ tiếp xúc bằng thần thức cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, ý chí hơi yếu sẽ bị sát khí xâm nhập, trở thành cái xác không hồn. Một khi trở thành khôi lỗi sát khí, sẽ bị sát linh khống chế. Bọn hắn đi nửa ngày, liền thấy vài khôi lỗi sát khí xui xẻo, bất quá thực lực của những khôi lỗi này đều rất bình thường, không cần Thẩm Bình ra tay, chỉ Ánh Nguyệt đã dễ dàng giải quyết. Khu vực phía trước loạn thạch mang chính là loạn không lâm, khu vực này không gian loạn lưu càng nhiều, giống như rừng cây vậy, trong đó còn có không gian vòng xoáy, chỉ khi tiến vào không gian vòng xoáy đặc định, mới có thể đến được khu vực nguồn gốc sát khí. Lão giả tóc bạc vừa nói, vừa tìm kiếm. Còn Thẩm Bình, con ngươi nổi lên tầng tầng hồng văn, xuyên thấu qua hải thú chi đồng, hắn rất nhanh tìm thấy một không gian vòng xoáy từ trong vô số không gian loạn lưu, năng lượng sát khí phụ cận nó là cao nhất, thậm chí có thể ảnh hưởng đến luyện hư. Lúc này, ánh mắt lão giả tóc bạc lại đặt vào một không gian vòng xoáy khác, vòng xoáy này tuy cũng có sát khí nồng đậm, nhưng ngoài sát khí còn có một loại khí tức u ám. Nếu không có hải thú chi đồng, Thẩm Bình căn bản không phát hiện ra loại khí tức âm u này. Ngươi chắc chắn đó là vòng xoáy này. Tránh né vô số không gian loạn lưu, ba người đứng trước không gian vòng xoáy, Thẩm Bình nhìn về phía lão giả tóc bạc. Đường viền lão giả liên tục gật đầu lia lịa. Phốc. Thẩm Bình phất tay, một sợi pháp lực tuôn ra, trực tiếp chém đứt cánh tay của Hoa Bạch lão giả, ngươi bây giờ còn xác định không? Ánh Nguyệt bên cạnh khẽ giật mình, lập tức ý thức được điều gì, nàng chăm chú nhìn Hoa Bạch lão giả, ngươi thế mà có thể ngăn cản được huyễn thuật của ta. Hoa Bạch lão giả kêu thảm thiết, lắc đầu lia lịa, là tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Hắn hoàn toàn không còn vẻ bị khống chế như trước. Điều này khiến sắc mặt Ánh Nguyệt có chút khó coi, đây một gã tu sĩ kim đan hậu kỳ, lại dựa vào ý chí chặn lại huyễn thuật, nơi đây thật đúng là cổ quái đặc thù. Phu quân, nếu không phải chàng, chúng ta chỉ sợ đã bị lão ta giấu giếm, lừa gạt. Thẩm Bình gật đầu, nghe nói, cái vòng xoáy trong nước kia là cái gì? Là sát linh. Chỉ cần bước vào, liền sẽ bị vô số sát linh tập kích, dù là hóa thần tu sĩ cũng khó thoát. Hoa Bạch lão giả không dám giấu giếm nữa. Thẩm Bình cảm thấy hết sức kỳ lạ, hệ ngươi vì sao không sợ sát linh? Ta tại khu vực loạn thạch may mắn thu được một cây vạn năm ngân văn sát mục, nó có thể giúp ta ngăn cản được sát linh tập kích. Ánh Nguyệt cười lạnh nói, hệ lão gia hỏa này hẳn là đã hố không ít tu sĩ khác. Thẩm Bình lại hứng thú, để có thể ngăn cản được huyễn thuật của nàng, chứng tỏ sát khí nơi này quả thật có thể ma luyện ý chí rất tốt, tiếp tục dẫn đường. Lần này, Hoa Bạch lão giả không dám giở trò lừa bịp nữa, mà dẫn Thẩm Bình cùng Ánh Nguyệt tiến vào vòng xoáy có sát khí nồng nặc nhất. Phát! Vừa bước vào vòng xoáy, phản phất không gian chuyển đổi, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, không còn là hư không hắc ám. Ông ông! Cùng lúc đó, từng đợt sát khí mãnh liệt từ phương xa bao trùm tới. Ánh Nguyệt đôi mi thanh tú cao chặt, hệ sát khí nơi này đã có thể ảnh hưởng đến ta. Hoa Bạch lão giả vội vàng nói, ngày bình thường kim đan, Nguyên Anh tiến vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ, ta là nhờ vạn năm ngân văn sát một mới chặn lại, sau đó ở đây ma luyện trăm năm, ý chí thuế biến. Càng đi sâu vào, sát khí càng mạnh, dù có vạn năm ngân văn sát một, ta cũng chỉ có thể đi được vài trượng. Nghe vậy, Ánh Nguyệt đi về phía trước 10 trượng, thân thể liền lung lay, sắc mặt cũng lộ ra vài phần thống khổ. Thẩm Bình đưa tay kéo nàng lại, bảo nàng ngồi xếp bằng nghỉ ngơi trước, còn hắn thì tiếp tục đi lên phía trước. Quả như Hoa Bạch lão giả nói, mỗi đi một trượng, cường độ sát khí lại tăng lên, bất quá không ảnh hưởng đến hắn. 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Đến khoảng cách này, sát khí không ngừng đánh thẳng vào thức hải của hắn, như đao nhọn, khiến cả thức hải đều chấn động. Hắn cắn răng tiếp tục đi. Lại đi 10 trượng, loại xung kích đã xâm nhiễm vào thức hải, nhưng vẫn chưa tới cực hạn chịu đựng. Thẩm Bình dừng lại, ngồi xếp bằng xuống đất, nhắm mắt lại, dùng tinh thần ngăn cản sát khí xung kích. Ánh Nguyệt sau khi nghỉ ngơi thấy cảnh này, liền biết phu quân muốn ở đây ma luyện ý chí, nàng dứt khoát mang theo Hoa Bạch lão giả lui về biên giới vòng xoáy chờ đợi. Thời gian thấm thoát trôi qua. Chớp mắt, trăm năm đã qua. Thẩm Bình lại tiến thêm được 5 trượng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng ý chí của mình đang không ngừng tăng lên, điều này khiến hắn mừng rỡ. Lần này, hắn trực tiếp đi đến vị trí cực hạn mà mình có thể chịu đựng. Cường độ đã kích mãnh liệt khiến thức hải hắn đứng bên bờ vực tan vỡ, phản phất trực diện uy áp ý thức của kỳ thú. Ý chí có quan hệ đến cường độ ý thức và tinh thần, tu vi càng cao, tinh thần thức hải càng mạnh, ý chí cũng tương ứng tăng cường. Ví dụ, một gã hợp thể tu sĩ đối mặt với luyện hư thi triển huyễn thuật, có thể dễ dàng ngăn cản. Nhưng ý thức và tinh thần không quyết định được ý chí mạnh yếu. Dù là người bình thường cũng có thể có được ý chí cực mạnh. Bất quá, ý chí của phần lớn người đều bình thường, khó mà chịu nổi áp lực lớn. Chỉ một số ít ý chí kiên định, dù bị sỉ nhục cũng không khuất phục. Ý chí của Thẩm Bình mạnh hơn so với người bình thường, nhưng cũng có hạn. Dù sao từ trước đến nay, hắn phần lớn đều thuận buồm xuôi gió. Nay, dưới sự trùng kích của sát khí, ý chí của hắn không ngừng tăng cường. Nếu trước kia ý chí của hắn tương đương với độ kiếp, cao hơn tu vi một chút, thì sau trăm năm ma luyện, ý chí của hắn đã tăng lên đến thiên tiên. Điểm này tương tự Hoa Bạch lão giả. Lão ta tại khu vực sát khí trùng kích ma luyện gần trăm năm, tu vi kim đan đã có thể ngăn cản huyễn thuật luyện hư của Ánh Nguyệt. Nhưng với Thẩm Bình, thế vẫn chưa đủ. Hắn tiếp tục ma luyện ở trạng thái cực hạn. Cứ như vậy, lại qua trăm năm. Khi khoảng cách lần thứ ba thú linh bản mở ra chỉ còn vài chục năm, ý chí của Thẩm Bình rốt cục nên đón lần thuế biến đầu tiên. Sở dĩ gọi là thuế biến, vì lần này hắn trực tiếp tiến thêm 50 trượng. Phải biết, trước đó trăm năm ma luyện chỉ tiến thêm được vài trượng. Hô! Nhìn khu vực trước mắt không thấy điểm cuối, Thẩm Bình vui mừng. Môi trường sát khí này quả thực rất hữu dụng để ma luyện ý chí. Hắn tuy không rõ ý chí của mình giờ đạt tới trình độ nào, nhưng hẳn là có thể trong thời gian ngắn tiếp nhận uy áp ý thức khổng lồ của kỳ thú. Nghĩ vậy, hắn quay người trở về. Đi tới cửa vào không gian vòng xoáy, Ánh Nguyệt đang ngồi xếp bằng tĩnh tu nhanh chóng mở mắt. Bên cạnh nàng, Hoa Bạch lão giả đã không thấy bóng dáng. Lão gia hỏa dám tính kế chúng ta, ắt phải trả giá. Khi phu quân ma luyện, thiếp thân đã ném hắn vào không gian vòng xoáy mà lão ta muốn hãm hại chúng ta. Thiếp tin rằng sát linh sẽ rất thích. Thẩm Bình không nói gì thêm về cách làm của Ánh Nguyệt, ngài đi thôi, chúng ta về khai thác đá bãi trước đã. Hai người theo đường cũ trở về. Một người luyện hư, một người đại thừa, chỉ cần đi qua một lần là không lạc đường. Đến khai thác đá bãi. Dùng linh thạch mua một tòa viện lạc. Thẩm Bình vào tĩnh thất. Ngồi xếp bằng xuống. Tĩnh tâm ngưng thần. Hắn lấy ra thú huyết tinh hoa sáng lạn, đầu tiên kích hoạt kỳ thú thiên phú, nhanh chóng tăng độ tinh khiết huyết mạch, rồi bắt đầu phục dụng. Oanh! Máu trong cơ thể nóng rực sôi trào trong chớp mắt. Tiếng thú gào kinh người từ sâu trong huyết dịch trỗi dậy. Ý thức của hắn lập tức cảm nhận được uy áp mênh mông khổng lồ giáng lâm. Lần thất bại trước, ý thức của hắn đã trực tiếp hỏng mất khi đối mặt với loại uy áp ý thức này. Nhưng lần này thì khác. Thẩm Bình phản phất ngồi ở vị trí cực hạn của khu vực sát khí, gắt gao cắn răng thừa nhận. Dù ý thức đã mơ hồ, ý chí trong linh đài vẫn kiên trì. Uy áp ý thức khổng lồ kỳ thú đến nhanh, tan cũng mau. Khi ý thức khôi phục, tinh hoa trong thú huyết ẩn chứa lượng lớn tin tức cảm ngộ kỳ thú điên cuồng tràn vào, trong cơ thể theo máu huyết sôi trào dần dần bình tĩnh. Hắn mở mắt, trong con ngươi lóe lên vẻ kích động. Thành công! Quả nhiên sau khi ý chí thuế biến, hắn có thể tiếp tục phục dụng tinh hoa thú huyết. 21 khỏa. Sau đó hắn dùng thái ất hư không tiên phù hao phí thời gian hấp thu tiêu hóa, rồi tiếp tục phục dụng. Thú huyết tinh hoa cứ 10 khỏa là một cái ngưỡng. Chỉ cần bước qua 21 khỏa, số còn lại cũng không quá khó khăn. 22, 23, 28, 30 khỏa. Tùy. Dùng hết 30 khỏa. Lân giáp chất sừng ngưng tụ bên ngoài thân hắn càng thêm ngưng thực. Ngoài ra, thú kinh nghiệm thú huyết, đến giờ phút này rốt cục hoàn toàn ngộ ra. Thú linh ý cảnh, hình thú, viên mãn, da thú, viên mãn, xương thú, viên mãn, thú huyết, viên mãn. Nhìn biểu hiện thuộc tính trên giao diện ảo. Thẩm Bình cảm khái không thôi. Từ khi tiếp xúc thú đến nay đã tu hành ngàn năm, hắn rốt cục đuổi kịp những thiên kiêu mạnh nhất các tộc. Trước đây, hắn dựa vào đỉnh cấp thú linh bảo cùng thủ đoạn thiên phú kỳ thú, miễn cưỡng so sánh với thiên kiêu đỉnh cấp các tộc. Nhưng hôm nay, hắn đã là thiên kiêu mạnh nhất danh chính ngôn thuận. Một lát sau, thu hồi tạp niệm. Hắn tiến vào trạng thái thú linh nhân, ý thức lần nữa cảm ứng rõ ràng cổ ba động thần bí kia. Đáng tiếc, dù là 30 khỏa thú huyết tinh hoa, vẫn chưa chạm đến ba động, vẫn còn kém một chút. Với điều này, Thẩm Bình không hề nhục chí thất vọng. Hắn tin rằng chỉ cần ý chí tiếp tục ma luyện, không ngừng phục dụng tinh hoa thú huyết, nhất định có thể tiếp xúc đến ba động bản chất đại đạo thiên địa. Hơn nữa, so với thiên kiêu mạnh nhất các tộc yêu tộc, linh tộc, ở phương diện thú linh nhân, hắn đã dẫn đầu rất xa. Sát khí khu vực bên kia phải tiếp tục ma luyện, chỉ là thú linh bản sắp mở ra, không thể tiếp tục lưu lại nơi này, xem ra cần phải dùng phân thân. Ý chí ma luyện chỉ cần có phân thân là được. Hắn dù chưa tu hành qua phương diện này, nhưng trong bảo khố tộc đàn có không ít bí pháp về phân thân, trong đó còn có thủ đoạn hóa thân thần thức, phi thường thích hợp với loại tu hành cố định khu vực này. Kỳ thật đại đa số tu sĩ sau khi đạt đến hóa thần đều sẽ luyện chế phân thân, dù sao đồ vật tu hành của hóa thần quá nhiều, bất kể là kỹ nghệ đan phù khí trận, hay bồi dưỡng linh trùng, thiên tài địa bảo, tu tập thần thông pháp thuật, đều cần hao phí rất nhiều tinh lực, bản tôn khó mà chu toàn, nên phân thân sẽ phát huy tác dụng. Trước đây Thẩm Bình một mực chưa tiến vào phương diện này, nhưng bây giờ vì ma luyện tăng lên ý chí, hắn không thể không tu luyện loại bí pháp này. Hồn ký thiên phú có thể chế tạo phân thân, chỉ là hắn không định lãng phí ở đây, nên cuối cùng vẫn lựa chọn một môn thủ đoạn hóa thân thần thức trong bảo khố tộc đàn, chủ yếu là đơn giản, không cần hao phí quá nhiều vật liệu, lại không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến bản tôn, vì thời đều có thể để nó tiêu tán. Lưu lại phân thân thần thức tại khu vực sát khí. Hắn cùng Ánh Nguyệt trở về. Nửa tháng sau, tại đình nghỉ mát của thành chủ phủ Hôi Thạch Thành, Thẩm Bình thưởng thức cảnh hồ, đồng thời cùng sư tôn luyện tuyết cẩm trao đổi. Khoảng cách lần thứ ba thú linh bản mở ra còn hơn 30 năm, các thiên tài thú linh các tộc đều đang tranh đoạt từng giây tu hành. Sau tình huống cung điện lần thứ hai, ai cũng rõ ràng việc chiếm cứ ưu thế lớn trên bảng xếp hạng. Mà các thiên kiêu mạnh nhất các tộc cũng không kém bao nhiêu, tận khả năng phục dụng càng nhiều tinh hoa thú huyết. Sư tôn, hơn 200 năm này, người lĩnh hội thú kinh nghiệm thế nào? Hắn lưu cho luyện tuyết cẩm một chút thú huyết thiên linh dịch trước khi rời khỏi Cửu Châu Tháp. Về phần tinh hoa thú huyết, thứ này với tu sĩ nhân tộc, phục dụng hai viên là tốt rồi. Luyện tuyết cẩm cười nói, vi sư đã lĩnh hội đến tầng thứ gia thú móng vuốt, ý cảnh ở phương diện gia thú là năm thành. Tiến độ này không chậm, nhưng để xung kích thú linh bản thì còn thiếu rất nhiều, ngay cả top 30.000 cũng không vào được. Nhưng so với những tiên tôn kia, đã là rất tốt. Vì vậy luyện tuyết cẩm cũng rất thỏa mãn. Hai người đang trò chuyện. Luyện tuyết cẩm nhận được tin tức từ Thiên Hồng Đế Tôn, cung điện lần thứ ba xuất thế. Xoát xoát. Thẩm Bình vội vàng đến kỳ thú chi môn, quả nhiên không ít tu sĩ ở tầng một thiên cung đang chờ đợi. 10 ngày sau. Cung điện hoàn toàn xuất thế. Đi kèm với hào quang tràn ngập, tất cả thiên tài thú linh đều tiến vào trong cung điện. Tùy. Vừa vào cung điện, Thẩm Bình liền cảm nhận được áp lực trói buộc. Pháp lực kỳ thú tự thân căn bản không vận dụng được. Hắn quét mắt nhìn quanh, nhanh chóng tìm thấy sư tôn, còn có Khải Tiên Tôn cùng các vị tiên tôn khác. Tránh khỏi rồi, hắn lần lượt hành lễ với các vị tiên tôn. Ha ha, Thẩm Bình, ngươi không tệ, cư nhiên trở thành thú linh nhân. Hiện giờ trong vạn tộc, chỉ có thiên kiêu xếp hạng 20 đầu thú linh bản trở thành thú linh nhân. Rất nhiều thiên tài nói ngươi hữu danh vô thực, dựa vào bản thú linh đỉnh cấp mới chen chân vào top trăm. Hừ, bọn hắn ghen tị đó thôi. Còn không phải sao, nhân tộc ta dù huyết mạch mỏng manh, nhưng vẫn có thể nhanh hơn tộc khác để trở thành thú linh nhân. Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn đều cảm thấy tự hào vì Thẩm Bình. Luyện Tuyết Cẩm lơ lửng một bên, cười nhìn hai vị tiên tôn tán dương Thẩm Bình, trong mắt nàng có chút cảm giác chung vinh dự. Các tiên tôn khác nhìn Luyện Tuyết Cẩm, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này cung điện xuất thế hãy nói sao? Đúng vậy, không biết lần này cung điện, chúng ta có thể vào được không? Lần trước cung điện ta đã không có tư cách, nếu chúng ta vào được, nhất định sẽ không để những tên kia có được tinh hoa thú huyết. Đối với tài nguyên như tinh hoa thú huyết, các cường giả tiên đạo và tiên tôn các tộc rất thèm thuồng. Nhưng tinh hoa thú huyết vô cùng trân quý, lại thưa thớt. Vì tộc đàn, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Khi mấy trăm vạn thiên tài thú linh truyền âm cho nhau, thân ảnh áo bào đen của khí linh chậm rãi hiện ra. Tiểu gia hỏa, lại gặp mặt. Khí linh quét mắt, con mắt liền sáng lên. Ia, không tệ, không tệ. Vốn cho rằng trong các ngươi có thể trở thành thú linh nhân sẽ không nhiều, không ngờ lại có 21 vị, trong đó còn có thú linh nhân phi thường ưu tú, thật đáng quý. Lời vừa dứt, đạo đạo ánh mắt đều đổ dồn về phía đám thiên kiêu mạnh nhất của giới tộc, thạch tộc, yêu tộc, trong đó ẩn chứa đủ loại cảm xúc, nào là ao ước, đố kỵ, sát ý. Nhưng trong cung điện này, bọn hắn căn bản không thể động thủ. Xin hỏi tiền bối khí linh, lần này cung điện xuất thế, những thú linh thiên tài xếp hạng cuối bảng như chúng ta có tư cách tiến vào không? Một tiên đạo cường giả vội vàng hỏi. Khí linh áo bào đen cười đáp, lần này, ai cũng có thể vào. Lời vừa dứt, các tiên tôn cùng vô số thú linh thiên tài đều thở phào nhẹ nhõm. Khí linh áo bào đen lại nói, người ta đã từng nói, kỳ thú chi môn hay giới hải phong, đều là vì bồi dưỡng các ngươi đám tiểu gia hỏa này, rồi từ đó chọn lựa ra những thú linh giả ưu tú. Dù bị đào thải, giới hải phong cũng sẽ lại cho các ngươi cơ hội. Lần này, thế giới cung điện chính là cơ hội duy nhất của các ngươi. Đương nhiên, lần này, xếp hạng càng cao thì càng có ưu thế trong thế giới cung điện. Mặt khác, ta nhắc nhở các ngươi, thế giới cung điện lần này tuy rất an toàn, nhưng quy tắc sẽ tàn khốc hơn. Đến đây, bao gồm cả Thẩm Bình, tất cả thú linh thiên tài đều cảm nhận được một cỗ lực đẩy, bên tai đồng thời vang lên âm thanh của khí linh, rồi lần này vào cung điện, có thể thoát thai hoán cốt hay không, xem tạo hóa của đám tiểu gia hỏa các ngươi. Rời khỏi kỳ thú chi môn, các tộc thú linh thiên tài lại lao vào khổ tu, nhất là những kẻ xếp hạng ngoài vạn, càng thêm khắc khổ. Dù sao tiền bối khí linh đã nói, đây là cơ hội duy nhất của bọn hắn, nếu không thể đuổi kịp phía trước, vậy thì vĩnh viễn bị đào thải. Không ai muốn bị đào thải, huống chi là đã dấn thân vào con đường thú linh giả này. Còn Thẩm Bình lại có được những ngày tháng rảnh rỗi hiếm hoi. Hắn đã dùng hết 30 viên thú huyết tinh hoa, chỉ nhờ Thái Ất Hư Không Tiên Phù mới bù đắp lại được chút thời gian hao tổn. Việc còn lại chỉ là hấp thu, tiêu hóa, cảm ngộ, căn bản không thể lắng động. Bởi vậy, hắn dự định lợi dụng hơn 30 năm còn lại để lắng động một phen, ít nhất phải dung hội quán thông những gì đã tiêu hóa hấp thu. Quanh ngày nọ, tiên linh khí trong thành chủ phủ bỗng nhiên chấn động, phía trên tỉnh thất nơi Bùi Hỏa Vũ tu luyện, đại lượng tiên linh khí hình thành vòng xoáy điên cuồng hội tụ. Thấy cảnh này, Vương Vân, Vu Yến các nàng nhao nhao chạy đến bên hồ đình, ánh mắt hội tụ, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Phu quân, Hỏa Vũ tỷ tỷ sắp đột phá luyện hư. Thẩm Bình mỉm cười gật đầu. Trong đám thê thiếp đạo lữ, Trừ Nhạc Linh Lạc vốn đã mạnh, còn có Ánh Nguyệt, những người khác tư chất thiên phú đều tương đối bình thường, mà Bùi Hỏa Vũ được coi là ưu tú nhất trong số đó, lần này cũng là người đầu tiên dẫn đầu đột phá đến luyện hư. Cảm ứng được từng đợt tinh thần ba động truyền đến từ hướng tỉnh thất, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra quá trình rất thuận lợi. Tuy nói những năm này có chân bảo các cung cấp các loại trân quý tài nguyên phụ trợ tu hành, nhưng có thể từ nguyên anh cấp độ đột phá đến luyện hư chỉ trong ngàn năm, tốc độ tu hành này đã là rất nhanh. Chúc mừng Hỏa Vũ tỷ tỷ thành tựu luyện hư. Vài ngày sau, nhìn Bùi Hỏa Vũ bước ra khỏi tỉnh thất, Vương Vân, Vu Yến lần lượt chúc mừng. Những người thân nghe tin cũng đều tề tự chúc mừng. Dù là huyết mạch hậu bối của các chủ chân bảo cát, họ thường xuyên tiếp xúc với các bậc luyện hư tiền bối, thậm chí cả người hộ đạo cũng là luyện hư, nhưng Bùi Hỏa Vũ là trưởng bối của họ, trưởng bối đột phá luyện hư, ý nghĩa tự nhiên khác biệt. Phu quân, Hỏa Vũ tỷ tỷ khó khăn lắm mới đột phá, hay là nhân cơ hội này mở tiệc chúc mừng nho nhỏ, cũng là để hâm nóng bầu không khí cho đại điển đột phá độ kiếp của phu quân sau này. Bạch Ngọc Dĩnh cười đề nghị. Thẩm Bình còn chưa kịp đáp lời, Vu Yến, Vương Vân đã vỗ tay tán thành. Thấy vậy, Thẩm Bình cũng chỉ có thể thuận theo. Hắn biết, những năm này thê thiếp đạo lữ đã kết giao không ít đạo hữu từ các tông môn, trải qua mấy trăm gần ngàn năm qua lại, quan hệ đều rất tốt đẹp. Các nàng cũng muốn nhân cơ hội này cùng những khuê phòng hảo hữu, đạo hữu tụ họp một chút. Quan trọng hơn là thông qua buổi tiệc chúc mừng này, có thể thể hiện rõ sự cường đại của chân bảo cát. Điểm này Thẩm Bình không để ý, nhưng thê thiếp đạo lữ thì khác, họ có nhi nữ, hậu bối, cách nghĩ cũng nhiều hơn. Linh Lạc, việc này giao cho nàng làm, không cần quá phô trương, chỉ cần tổ chức nhỏ trong phủ là được. Thẩm Bình dặn dò. Nhạc Linh Lạc không nhịn được hỏi, ở những tu sĩ phu quân mang từ quê nhà tới, có cần thông báo không? Hơn 200 năm qua, các điện chủ của Sơn Hỏa Điện, Đan Hải Điện, có tới hơn 4 thành đã rời khỏi chân bảo cát, riêng phần mình ngao du tại Tây Khu. Thẩm Bình hiểu ý Nhạc Linh Lạc, hắn chần chờ đáp, kể thông báo một tiếng đi, đến hay không? Vì bọn hắn quyết định. Mỗi tu sĩ đều có lựa chọn của mình. Dù mọi người đều từ Ngũ Châu Tứ Hải đến, nhưng hắn sẽ không ép những điện chủ kia ở lại. Thái Hoa Tông thì sao? Nhạc Linh Lạc lại hỏi. Không cần thông tri. Dưới bóng cây cổ thụ xanh biếc, Linh tộc Đế Tôn nhíu mày, kể các tộc, bao gồm linh hạo của tộc ta, những thiên kiêu mạnh nhất, theo tin tức chúng ta nắm giữ, chỉ có 20 người. Chẳng lẽ giới tộc, Thạch tộc còn che giấu điều gì? Một tiên tôn lập tức nói, kẻ chắc là không đâu. Giới tộc, Thạch tộc những tộc tự cao tự đại đó, xưa nay không tận lực che giấu tin tức về linh giả. Chắc chắn sẽ không cố ý giấu giếm. Các tiên tôn còn lại đều gật đầu đồng ý. Những tộc đặc thù ở giới vực chi hải chưa bao giờ coi vạn tộc ra gì. Ngay cả những tộc từng hưng thịnh của thời đại trước, bọn chúng cũng chẳng thèm ngó tới, cho rằng đó chỉ là những tộc chưa khai hóa. Đương nhiên, nhân tộc, yêu tộc, linh tộc cũng nghĩ như vậy. Hai bên đều khinh thường lẫn nhau. Đế tôn, có phải là tiểu bối nhân tộc kia không? Nghe vậy, sắc mặt linh tộc đế tôn khẽ giật mình, lập tức trở nên ngưng trọng. Kẻ tiểu bối kia từ khi tiến vào kỳ thú chi môn đến nay, nhiều lần có biểu hiện kinh người. Dù suy đoán này có vẻ không hợp lý, nhưng tiềm lực của nhân tộc phi phàm, e rằng có tới 7 phần có thể là tiểu bối đó thành tựu thú linh giả. Dưới mắt, cung điện lần thứ 3 xuất thế. Từ tình huống thú linh giả mà xét, lần này cung điện có lẽ sẽ liên quan đến tài nguyên đại đạo của thiên địa. Những tài nguyên như vậy vô cùng quan trọng, vạn lần không thể để nhân tộc thu hoạch được. Coi như không ngăn cản được, cũng không thể để bọn chúng có được quá nhiều. Dứt lời, hắn nhìn về phía vị tiên tôn còn lại, hỏi, tình hình tinh hải ở Tây khu quá mờ chi uyên ra sao? Chẳng lẽ đến giờ vẫn không có tiến triển gì sao? Bẩm đế tôn, phòng tuyến nhân tộc quả thực vững như thành đồng, bọn chúng lại giỏi khôi lỗi hợp kích trận pháp, thêm vào quá mờ chi uyên có giao diện quy tắc ước thúc, kim tiên khó mà bộc phát chân chính uy năng, so sánh ra còn không bằng khôi lỗi, cho nên chậm chạp không thể đột phá phòng tuyến. Với tình hình hiện tại, e rằng còn phải gần ngàn năm nữa mới có thể phá hủy đại trận kia. Linh tộc cũng có khôi lỗi, nhưng so với sự tinh diệu của nhân tộc thì kém xa, uy lực bùng nổ ở cùng một cấp bậc hoàn toàn khác biệt. Linh tộc đế tôn biết rõ điều này, về tốc độ phát triển của đám tiểu bối nhân tộc này không hề chậm trễ, giờ lại còn có thể trở thành thú linh giả, chiến lực phi phàm, nếu cho thêm ngàn năm nữa, e rằng ngay cả thiên tiên cũng không phải đối thủ. Truyền tin xuống dưới, bảo tinh hải bên kia nghĩ biện pháp nhắm vào tiểu bối này. Ai tiêu diệt được hắn, có thể trực tiếp tiến vào thánh địa linh tộc ta tu hành. Tây khu quá mờ chi uyên. Tinh hải phòng tuyến. Linh tộc rất nhanh nhận được tin tức từ cao tầng. Dù cho việc tiến vào thánh địa linh tộc là một sự dụ hoặc cực lớn, nhưng các tộc hiện tại thật sự bó tay, không có cách nào đối phó. Ma tộc đích thực có thể để cổ ma thẩm thấu qua vết nứt không gian, chỉ là nhân tộc cai quản địa vực ở Tây khu vô cùng nghiêm ngặt, chỉ cần cổ ma vừa ló đầu, liền sẽ nghênh đón đả kích nặng nề. Chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi, ma tộc đã bỏ mạng 5 vị cổ ma. Thêm vào chuyện đã gặp ở Thương Lan ma giới trước đây, điều này khiến ma tộc đều có phần kín đáo phê bình, chí ít bọn họ chỉ xuất công chứ không xuất lực. Mà điều quan trọng hơn là, thông qua Thương Lan ma giới, các tộc đã biết rõ tên kia độn thuật tinh diệu, ngay cả cổ ma cũng khó mà đuổi kịp, bởi vậy đừng nói là tập sát, riêng việc tìm được đối phương cũng là một vấn đề. Linh thần đạo hữu, nghe nói gần đây các chủ chân bảo các ở Hôi Thạch Thành đang tổ chức luyện hư yến hội để nạp thê thiếp đạo lữ, hay là chúng ta nhân cơ hội này để ma tộc an bài cổ ma thấm vào thành chủ phủ, nói không chừng có thể lấy vị các chủ này để bức bách đối phương hiện thân. Không ổn, tiên trận ở thành chủ phủ cực mạnh, cổ ma dù có thể giấu giếm người của Hôi Thạch Thành cùng tiên đạo cường giả, cũng rất khó chui vào thành chủ phủ thành công. Một khi bị phát giác, cổ ma vẫn lạc là chuyện nhỏ, gây nên sự coi trọng của nhân tộc mới là chuyện lớn. Đây là biện pháp duy nhất của chúng ta trước mắt, nhất định phải có đầy đủ tự tin mới có thể đi bước này. Thượng cấp lần này có thái độ rất nghiêm khắc, chí ít chúng ta cũng phải có hồi đáp, nếu không bị trách tội xuống, chúng ta khó mà gánh nổi. Nghe vài vị kim tiên nghị luận bên tai. Linh thần kim tiên phụ trách thật sự khó xử, cuối cùng vẫn cắn răng nói, "Ê đi, ta đây liền đi tìm đạo hữu phụ trách của ma tộc, bất kể thế nào, cũng phải làm ra chút động tĩnh để còn giao việc." Hôi Thạch Thành. Thành chủ phủ. Hôm nay nơi đây đặc biệt náo nhiệt, tông chủ mỗi tông môn ở Tây khu, thậm chí cả thái thượng trưởng lão đều tự mình đến tham gia luyện hư yến hội mừng đạo lữ của các chủ chân bảo cát. Trong số đó có gần một nửa không nhận được thiệp mời, nhưng bọn họ vẫn phải tới. Ngay cả tán tiên ở Bồng Lai Tiên Thành, còn có thái thượng trưởng lão Hoa Quân của Thái Hoa Tông đều tự mình đến. Đối với việc này, Thẩm Bình cũng không tiện xua đuổi bọn họ, dù sao hôm nay là ngày vui, tuy nói không mời, nhưng đã đến. Hắn vẫn phân phó Nhạc Linh Lạc an bài chỗ ngồi. Mà ở khu vực ghế bên trái, Điện chủ Sơn Hỏa Điện cùng Điện chủ Đan Hải Điện, cùng với không ít điện chủ đến từ năm châu bốn biển ngồi chung một chỗ. Trong bọn họ có rất nhiều người đã rời khỏi chân bảo cát, nhưng lần này được mời, vẫn vội vã chạy tới. Tán tiên, lại là một vị tán tiên. Không ngờ Thẩm chân truyền ở Quá Mờ Chi Uyên lại có uy vọng lớn đến vậy, đây chính là tán tiên của Bồng Lai Tiên Thành, cường giả bực này. Ngay cả những người như Nguyệt Linh trước kia cũng không tiếp xúc được. Đúng vậy, chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi đã có hơn 10 vị tán tiên tới, tràn diện này thật khiến người thán phục. Nếu không phải chúng ta và Thẩm Chân Truyền trước đây có tình đồng hương, e rằng ngay cả tư cách ngồi ở đây cũng không có. Điện chủ Đan Hải Điện cười khổ nói, e ngoài chúng ta ở đây có hóa thần luyện hư, những nơi khác thấp nhất đều là hợp thể. Những hợp thể này ta cũng kết giao vài vị, nhưng ở nơi này, bọn họ chỉ có thể ngồi ở vị trí rìa. Hai, sớm biết vậy, lúc đầu ta... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã không nên rời khỏi Chân Bảo Các. Điện chủ Sơn Hỏa Điện chế nhạo nói, "Tại sao, Đan Hải, ngươi hối hận à?" Điện chủ Đan Hải Điện không lên tiếng, điện chủ Hoa Vân Điện ở bên cạnh có thực lực khá mạnh cảm khái nói, "Kẻ có thể không hối hận sao? Lúc trước tuy biết nội tình Chân Bảo Các thâm hậu, có không ít hợp thể khách khanh, nhưng ta chờ đợi không phải luyện hư bình thường, đương nhiên phải cân nhắc cho tương lai, nhưng mà..." Lời còn chưa dứt, bất quá những người đang ngồi đều biết hắn muốn nói gì. Ở giới tu hành quá mờ chi uyên này, muốn thu hoạch được tài nguyên không hề dễ dàng, kết giao với những cường giả khác lại càng khó hơn. Dù cho những điện chủ này có thể dùng thực lực của mình kết giao đến hợp thể, nhưng những người hợp thể cao cao tại thượng ngày xưa, đến yến hội này, cũng chỉ ngồi ở ghế rìa. Điện chủ Sơn Hỏa Điện cười cười, giơ ly rượu lên cùng các điện chủ uống một hơi cạn sạch. Hắn không hề rời khỏi Chân Bảo Các, lần này ghế của hắn vốn dĩ không được an bài ở đây, nhưng hắn vẫn ở cùng với các điện chủ. Ở một bên khác, điện chủ Nguyệt Linh Điện cùng mấy vị cường giả cấp chủ điện không hề hối hận như điện chủ Đan Hải Điện, nhưng thông qua việc Chân Bảo Các cử hành yến hội lần này, bọn họ suy nghĩ ra một chút mùi vị khác biệt. Tán tiên, độ kiếp. Có thể có nhiều tu sĩ bối phận lớn đến vậy, Chân Bảo Các không phải là những gì chúng ta thấy, Thẩm tiền bối này không hề đơn giản. Tinh Linh Điện chủ lắc đầu, cả ngươi và ta đã sớm biết Thẩm tiền bối không tầm thường. Toàn bộ quá mờ chi uyên vô cùng bao la. Bồng Lai Tiên Thành lại càng có rất nhiều tán tiên, nhưng Chân Bảo Các thì sao, lại giống như Chân Bảo Lâu ở Năm Châu Bốn Biển, cơ hồ nắm trong tay phần lớn thành trì tu chân, bản thân điều này đã không đơn giản. Thần Diệu Điện chủ nhìn xung quanh, là thế cục ở quá mờ chi uyên phức tạp, yêu tộc linh tộc các tộc nhìn chằm chằm, Chân Bảo Các cây cao hơn rừng, chưa hẳn là một chuyện tốt. Nguyệt Linh Điện chủ cười nói, cái chuyện như vậy không phải chuyện chúng ta có thể quan tâm, tin tưởng Thẩm tiền bối đã sớm chuẩn bị. Được rồi, uống rượu đi. Có thể cùng nhiều vị tán tiên bối phận lớn cùng dự yến hội, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ngoại trừ các vị điện chủ của Năm Châu Bốn Biển, các tông chủ của những tông môn khác cũng mang theo hậu bối tới. Nhìn thấy tràn diện này, trong lòng bọn họ đều nổi lên gợn sóng. Bọn họ biết Chân Bảo Các rất mạnh, có được những tài nguyên mà ngay cả các đại tông môn của Bồng Lai Tiên Thành cũng phải hâm mộ. Nhưng dù sao Chân Bảo Các không có độ kiếp và tán tiên, cho dù nắm giữ không ít tu chân thành trì, trong lòng rất nhiều tu sĩ vẫn không sánh bằng địa vị của Thái Hoa Tông ở Bồng Lai Tiên Thành. Nhưng giờ khắc này, bọn họ tận mắt chứng kiến nhiều độ kiếp tán tiên như vậy, quan niệm thâm căn cố đế lặng lẽ phát sinh biến hóa. Mà ở hậu viện, trong một gian sương phòng, Thẩm Trị Ngọc, thứ nữ đời thứ ba của Thẩm gia, đang trang điểm, chuẩn bị lát nữa cùng mẫu thân đến đại sảnh yến hội. Bên cạnh nàng là một vị nguyên anh tán tu, chính là đạo lữ của nàng. Hai người quen nhau trong một lần mạo hiểm lịch lãm. Sau đó trải qua một vài trắc trở, nảy sinh tình ý, cuối cùng nên duyên. Ngọc Nhi, ta lát nữa có thể không đi không? Vị tán tu vẻ mặt đau khổ nói, yến hội bên kia toàn là tiền bối, riêng khí tức uy áp của bọn họ thôi, ta một nguyên anh đã khó có thể chịu đựng. Thẩm Trị Ngọc che miệng cười nói, hề phu quân sợ sao? Yên tâm đi, mẫu thân ta nói, đại sảnh yến hội là một kiện pháp bảo đặc thù, bên trong có thể áp chế tất cả tu vi khí tức. Ngay cả tán tiên cũng không khác gì người bình thường. Nhưng dù cho như thế, ta cũng sợ. Tán tu nhịn không được nói, ê đó là tán tiên a. Nghĩ đến thôi chân ta đã mềm nhũn. Ngọc Nhi, ta biết thân phận của nàng khác biệt, chỉ là không ngờ Thẩm gia nội tình lại mạnh đến vậy, một buổi yến hội mà lại có tán tiên. Thẩm Trị Ngọc nghiêng người sang, nhìn đạo lữ, nghiêm túc nói, ê phu quân, đổi lại bất kỳ nguyên anh tu sĩ nào cũng sẽ khiếp nhược. Nhưng nếu chúng ta muốn mãi ở bên nhau, phu quân phải đối mặt với hiện thực. Tán tu hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, ờ Ngọc Nhi, ta sẽ khắc phục. Khi hắn nói, răng cũng rung lên. Đối với điều này, Thẩm Trị Ngọc rất bất đắc dĩ, nhưng nàng ngược lại rất lý giải phu quân. Yến hội sắp bắt đầu. Đại môn thành chủ phủ nghênh đón một vị đại thừa mang nón lá. Hắn lấy ra lễ vật, rồi đi theo thị nữ trong phủ đến đại sảnh yến hội. Cùng lúc đó, thức hải hắn có truyền âm, ê tra a cổ ma, ngàn vạn phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. một khi xuất thủ, sẽ lập tức bị tiên trận trấn áp. Có thể bình yên chạy ra hay không, đều xem vào tạo hóa của ngươi. Ra Ha điên trắng, vô luận sống chết, ta đều sẽ diệt đi cái kia các chủ. Ra A này chính là nhị giai cổ ma, tương đương với kim tiên cường giả của nhân tộc. Ma tộc an bài một vị cường giả thẩm thấu như vậy, cái giá phải trả có thể nói không nhỏ. Dĩ nhiên, không ai trong nhị giai cổ ma nguyện ý làm pháo hôi. Ra A là vì nguyên nhân đặc biệt, tuổi thọ không còn nhiều. Nên khi sắp chết, hắn đánh cược một phen. Nếu thành công, ma tộc cao tầng sẽ hao phí tài nguyên giúp hắn kéo dài mạng sống, thậm chí để hắn đột phá kim tiên. Tinh hải phòng tuyến. Ma tộc phụ trách kim tiên thời khắc chú ý, bao gồm linh thần của linh tộc, đều biết vị cổ ma có thể xưng tử sĩ kia đã thành công tiến vào thành chủ phủ. Đối phương có thể che mắt tiên trận và cường giả tiên đạo tọa trấn trong thành, là vì mang theo một bảo vật đặc thù. Bảo vật này chính là do tiên tôn ban thưởng. Yên tâm đi, chỉ cần tránh được kiểm trắc của tiên trận, Ra Ha Điên có thể thành công. Tiên trận kia là do tiên tôn của nhân tộc ban cho chân bảo các chủ. Hắn nhất định không ngờ tiên trận sẽ kiểm trắc không ra. Chỉ là hy vọng có thể dẫn dụ tiểu bối kia của nhân tộc ra. Mặc dù chân bảo các chủ là do thiên tài thú linh của nhân tộc ngụy trang, nhưng trong thời điểm long trọng như vậy, tiểu bối kia há có thể không đến. Chỉ cần nó lộ diện, chính là kỳ mệnh vong thời điểm. Diệt sát chân bảo các chủ không phải là mục đích. Ra A là nhị giai cổ ma, thực lực mạnh mẽ, trong nháy mắt có thể diệt hết đại thừa. Và khi xuất thủ, tự nhiên có thể tra xét xong nội tình của tất cả tu sĩ trong yến hội. Đến lúc đó tìm ra thiên tài thú linh kia, liền có thể cùng nhau diệt sát. Một lát sau, Ra A đến đại sảnh yến hội. Phòng khách này có chút đặc biệt. Bốn phía là vách tường vàng son lộng lẫy, còn có những cây cột điêu khắc đường vân. Điều quan trọng hơn là, ngay khi bước vào đại sảnh, pháp lực khí tức trong cơ thể sẽ bị một cổ áp chế trói buộc. Dù không đến mức hoàn toàn không khởi động được, nhưng khí tức uy áp sẽ bị triệt tiêu. Sắp bắt đầu. Ra A ngồi trên ghế được an bài, ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Hừ, nhân tộc chỉ biết bày ra những yến hội lòe loẹt này. Bất quá càng náo nhiệt càng tốt. Nhân tộc có câu đục nước béo cò. Tràng diện lớn như vậy, tên kia nhất định không ngờ bản ma sẽ ra tay. Hắn bưng ly rượu lên uống, để có thể để bản ma, một nhị giai cổ ma, liều mạng tập sát, dù chết cũng đáng. Chật chật, rượu này quả thật không tệ. Yến hội bắt đầu. Thẩm Bình mang theo thê thiếp đạo lữ đi vào đại sảnh, phía sau còn có không ít huyết mạch hậu bối. Đa phần tu sĩ trên ghế đều đứng dậy. Hoàng đạo hữu có thể đến tham gia yến hội đạo lữ của tại hạ. Khúc đạo hữu, Trần đạo hữu. Thẩm Bình không ngừng chắp tay chào hỏi rất nhiều đại thừa, độ kiếp, tán tiên. Đến trước mặt từng người, hắn lấy ra rượu, hướng về phía các tu sĩ nói lời hàn huyên, rồi cùng nhau uống một chén. Sau khi ngồi xuống, yến hội chính thức bắt đầu. Ra A ngồi trên ghế không động thủ. Hắn đang chờ, ánh mắt đồng thời cấp tốc đánh giá từng tu sĩ, muốn tìm ra vị thiên tài thú linh của nhân tộc. Chỉ là mặc cho hắn dò xét tìm kiếm thế nào, đều không cảm giác được pháp lực khí tức đặc thù của thiên tài thú linh. Đáng ghét, chẳng lẽ là không đến? Không đúng, lần trước tại Thương Lang ma giới, những cổ ma khác cũng dò xét không ra. Có lẽ trên người đối phương có bảo vật có thể che lấp dò xét. Trong lúc suy tư, tròng mắt của hắn nhìn về phía chân bảo các chủ. Lúc này, hắn phát hiện vị các chủ kia đang mỉm cười với hắn. Gia hỏa này ngược lại rất hiền lành. Chờ đã, nhiều tu sĩ như vậy, vì sao lại cười với bản ma? Không tốt, bản ma bị phát hiện. Kịp phản ứng. Ra A cổ ma lập tức bạo khởi động thủ. Chỉ một thoáng, ma khí khủng bố khổng lồ mãnh liệt tuôn ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại sảnh yến hội giống như thủy triều tràn ngập ma khí dày đặc. Dưới ma khí ngập trời này, tất cả tu sĩ đều tựa như bị ngừng lại, ngây người. Sâu kiến, chết cho ta. Khí tức bùng nổ trong nháy mắt. Ra A cổ ma khóa chặt Thẩm Bình, ma khí ngưng tụ thành một thanh ma đao chém xuống. Ầm. Ma đao kinh khủng hung hăng chém xuống giữa không trung, chấn động ra vô biên ma khí cùng gợn sóng không gian. Gần như cùng lúc đó, vách tường cung điện vàng son lộng lẫy lóe ra những đường vân kim sắc kỳ lạ. Năng lượng vô hình bị áp chế dung hợp vào tiên trận trận pháp, ở trên đầu tất cả tu sĩ tham gia yến hội hiện ra đồ án hình tròn mờ ảo. Ma đao chém giữa không trung liền bị đồ án hình tròn này ngăn cản. Cho ta nát. Ra A cổ ma thấy vậy, triệt để điên cuồng. Nó rất rõ ràng, không thành công liền thành tro cốt. Khoảnh khắc hiện thân động thủ này, liền quyết định hắn không có đường lui. Suy suy. Pháp lực bàn đại cấp bậc cổ ma cùng thức hải tinh thần cường đại, tại thời khắc này đều bốc cháy lên. Trong mắt hắn toát ra tầng tầng quang diễm ma khí, thân thể càng khôi phục hình dáng ma tộc cao 5 mét, trên bề mặt thân thể cường kiện có đại lượng hoa văn âm u. Tạch tạch tạch. Đồ án hình tròn bị ra cổ ma liều mạng công kích đến, vỡ vụn thành từng mảnh. Trên đồ án, những đường vân như nòng nọc không ngừng lấp lóe, tự hồ tùy thời liền muốn ảm đạm. Nhưng Thẩm Bình đang đứng trước yến hội, ánh mắt lại hết sức bình tĩnh. Hắn cất bước đi ra, trong tay nháy mắt ngưng tụ một thanh ngân trường thương màu trắng. Huyết quang. Ầm. Pháp lực kỳ thú cường đại cuồn cuộn tuôn ra, ngân trường thương màu trắng tách ra huyết sắc quang mang, sau đó mũi thương đâm ra, một đạo cột sáng huyết sắc phóng lên tận trời, trực tiếp đánh bay ma đao đang chém vào đồ án hình tròn. Sao có thể, hắn chỉ là đại thừa, lại. Cha A cổ ma kinh hải trừng lớn con ngươi. Vì lần tập sát này, ma đao của hắn đã trải qua rèn luyện của cao tầng ma tộc, uy lực không hề thấp hơn phẩm tiên khí. Đừng nói là một đại thừa như vậy, liền xem như kim tiên cường đại cũng khó lòng ngăn cản. Nhưng lúc này, hắn không kịp suy nghĩ vì sao, bởi vì khi ma đao bị đánh bay, đồ án hình tròn ngưng tụ từ trận pháp giữa không trung một lần nữa tách ra hào quang lóa mắt, hiển nhiên đang tiếp tục tăng cường. Nếu không tranh thủ thời gian phá vỡ, đợi tiên trận dần dần bộc phát uy năng, hắn dù không có cơ hội. Ầm. Ma đao lần nữa mang theo uy năng khủng bố chém tới. Còn chưa đụng phải đồ án hình tròn, ngân trường thương màu trắng đang tỏa ra huyết sắc quang mang tựa như thiên ngoại phi tiên giáng lâm. Đỉnh cấp thú linh bảo loại thứ hai hình thái, phi thương. Loại hình thái này có thể công kích từ xa, đồng thời gian tụ lực càng dài, uy lực bùng nổ cuối cùng sẽ càng mạnh. Mặc dù lúc này Thẩm Bình không kịp tụ lực, nhưng chỉ riêng uy lực của hình thái này, khi gia trì bởi thú linh nhân, đã vượt xa huyết quang. Keng. Trường thương hung hăng đụng vào ma đao, khiến ma đao không ngừng rung động, phần lớn uy năng đều bị triệt tiêu, đồng thời lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đụng vào vách tường cung điện. A, đáng ghét. Cha A cổ ma thấy cảnh này trong lòng đã rõ ràng bản thân thất bại. Hắn gầm thét xông tới, muốn dùng cơ thể cường hoành của ma tộc để phá tan đồ án hình tròn. Đáng tiếc, trận pháp trong 2-3 hô hấp này đã hoàn toàn triển lộ uy năng, mặc cho cha A cổ ma cuồng nộ thế nào, đều vô dụng, cuối cùng bị tiên trận chém giết. Một vị cổ ma so sánh với kim tiên nhị giai, cứ như vậy biệt khuất vẫn lạc trong cung điện. Nếu ở bên ngoài, dù đối mặt huyền tiên, cổ ma như hắn cũng sẽ không vẫn lạc. Theo vô biên chấn động ma khí dần dần bình tĩnh lại. Đồ án trận pháp hình tròn hội tụ giữa không trung chậm rãi biến mất. Bao gồm thập kiếp tán tiên hoa quân của Thái Hoa Tông, tất cả tu sĩ đều ngẩn ngơ đứng tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích. Mặc dù bọn hắn không biết ma tộc cường giả kia tu vi ra sao, nhưng khí tức uy áp kinh khủng đó, tuyệt đối là cấp độ chân tiên trở lên. Mà ma tộc mạnh mẽ như vậy, thế mà bỏ mình. Định thần lại. Ánh mắt mọi người một lần nữa tụ tập vào Thẩm Bình đang phong khinh vân đạm. Nhìn nụ cười nhạt trên khuôn mặt hắn, tất cả tu sĩ trong lòng đều sinh ra một vòng kính sợ. Cứ việc cổ ma kia bị trận pháp đánh chết, nhưng bọn hắn đều thấy trong lúc đó, chân bảo các chủ này đã đấu với cổ ma 2 lần. Hơn nữa, nếu không phải kỳ xuất thủ, bọn hắn những tu sĩ này chưa chắc đã bình an vô sự. Điều này có nghĩa là thực lực của đối phương đã vượt qua tu vi bản thân, đạt tới cấp độ có thể giao đấu với cổ ma cường đại như vậy. Dù tận mắt chứng kiến, bọn hắn vẫn không thể tin được. Bởi vì điều này đổi mới nhận thức tu hành mấy ngàn vạn năm của bọn hắn. Đây mới là thực lực chân chính của Thẩm chân truyền sao? Vừa rồi ma tộc tu sĩ kia còn đáng sợ hơn cả tổng điện chủ của chúng ta, nhưng Thẩm chân truyền có thể so tài với đối thủ như thế, quá bất khả tư nghị. Trời, Thẩm các chủ cũng quá mạnh đi. Quá mờ chi uyên Tây Khu, không, toàn bộ quá mờ chi uyên, thậm chí tất cả hạ giới, Thẩm các chủ tuyệt đối là đệ nhất nhân. Đúng vậy a. Chỉ bằng vào việc giao thủ với cường giả ma tộc vừa rồi, thực lực không còn gì phải nghi ngờ. Vô luận là Nguyệt Linh Điện Chủ, hay tu sĩ các tông môn khác, giờ phút này đều bị rung động sâu sắc. Là hợp thể đại thừa, thậm chí độ kiếp tán tiên, trong 5 tháng tu hành dài đằng đẵng của bọn hắn, không phải chưa từng thấy qua thiên tài, nhưng cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rõ ràng thiên kiêu chân chính có thể che đậy thời đại là dạng gì. Phu quân của ta lại mạnh hơn. Đây mới là phu quân của ta. Thê thiếp đạo lữ cũng nhìn Thẩm Bình, trong ánh mắt mang theo nụ cười tự hào. Mà hậu bối huyết mạch Thẩm gia lúc này hoàn toàn mộng bức. Bọn hắn biết nhân vật trụ cột của Thẩm gia rất mạnh, đồng thời tự tay thiết lập chân bảo các cường đại, nhưng không ai từng thấy kỳ xuất thủ, chỉ biết tu vi chính là đại thừa. Nhưng tại toàn bộ Quá Mờ Chi Uyên Tây Khu, đại thừa tuy không phải đầy đất, nhưng cũng không quá thưa thớt. Nhưng lúc này, bọn hắn mới hiểu được Thẩm gia rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chư vị, vừa rồi phát sinh việc nhỏ khiến mọi người kinh hãi, cũng may hữu kinh vô hiểm. Ma tộc, yêu tộc, viêm tộc, linh tộc giả tâm của dị tộc với nhân tộc ta chưa hề dừng lại. Mong rằng chư vị cảnh giác, tốt lắm, mọi người tiếp tục thưởng thức vũ đạo yến hội, lắng nghe khúc nhạc. Thẩm Bình cười nói. Lời vừa dứt, đại điện lập tức khôi phục cảnh tượng náo nhiệt. Chỉ là tất cả tu sĩ đều hiểu, kể từ hôm nay, địa vị của chân bảo các tại Quá Mờ Chi Uyên sẽ không thể lay chuyển. Thậm chí về sau, số người muốn trở thành khách khanh của chân bảo các, từ hợp thể, đại thừa, thậm chí cả độ kiếp sẽ càng ngày càng nhiều. Phu quân, chàng không sao chứ? Trong yến tiệc, các thê thiếp đạo lữ như Vương Vân, Vu Yến thay nhau hỏi han. Thẩm Bình khoát tay, yên tâm, ta không sao. Việc đánh giết cổ ma thoạt nhìn đơn giản, kỳ thực không hề dễ dàng. Cổ ma kia ẩn núp vô cùng kỹ càng, đến cả pháp lực và năng lượng trong cơ thể đều áp chế, khiến hải thú chi đồng không thể phát giác. Lý do hắn chọn tổ chức yến tiệc trong cung điện là vì dù có bất trắc gì xảy ra, hắn vẫn có thể ngay lập tức bảo đảm an toàn cho các thê thiếp đạo lữ. Cung điện này là một loại thú linh bảo cao cấp đặc thù, chẳng những có thể áp chế, còn có thể trong nháy mắt hình thành kết giới phòng ngự, phối hợp thêm tiên trận, có thể nói là vạn vô nhất thất. Đương nhiên tiên trận rất mạnh, nhưng cần thời gian để khởi động, mà thời gian này chính là thời gian phản ứng. Nếu là tu sĩ khác, dù có tiên trận cũng khó lòng kịp phản ứng khi đối mặt với cổ ma cường đại. Nhưng Thẩm Bình khác biệt, hơn nữa cung điện không cần khởi động tiên trận, nên toàn bộ quá trình không hề khó khăn. Ngay khi thấy ma tộc bạo khởi, hắn cũng không hề gấp gáp lo lắng. Hai lần xuất thủ sau đó thuần túy là để thăm dò thực lực sau khi phục dụng 30 viên thú huyết tinh hoa. Trước mắt xem ra, quả thực mạnh hơn trước kia rất nhiều, nhất là ở trạng thái thú linh người, mượn thêm cung điện và tiên trận, hắn có thể miễn cưỡng chống lại cổ ma. Xem ra hải thú chi đồng cũng không phải là thiên phú kỳ thú hoàn mỹ. Lần tập sát này nhắc nhở hắn rằng ma tộc có thể an bài một cổ ma trà trộn vào, ắt hẳn cũng có thể an bài cái thứ hai, cái thứ ba. Về sau hắn phải cẩn trọng hơn. Tinh hải phòng tuyến. Ngay khi ra cổ ma chết, vị kim tiên phụ trách của ma tộc thở dài, kể thất bại rồi. Không ngờ làm việc kín đáo như vậy, lại còn thành công trà trộn vào mà vẫn không thể đánh giết được hắn. Muốn diệt trừ tên nhân tộc thiên tài thú linh này thật khó khăn. Chỉ có thể chờ xông phá tinh hải phòng tuyến, các tộc kim tiên cùng nhau vây công phủ thành chủ. Linh thần của linh tộc cũng nhanh chóng nhận được tin tức, hắn cũng bất đắc dĩ. Dù biết tỷ lệ thành công không lớn, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, hiện tại hy vọng đã tan thành mây khói. Mau chóng báo cáo đi. Cao tầng linh tộc biết chuyện, mắng một tiếng ê phế vật hay cũng không trách cứ nhiều. Dù sao bọn họ rõ ràng việc tập sát thiên kiêu dưới sự bảo vệ của nhân tộc là rất khó, nếu dễ dàng thì thiên kiêu của các tộc khác đã chết 800 lần rồi. Chờ thú linh bản và cung điện xuất thế, rồi nghĩ biện pháp khác vậy. Thẩm Bình, ma tộc lần này đột nhiên tập sát, ngươi có sao không? Yến tiệc kết thúc, vị thiên tiên trấn thủ Hôi Thạch Thành đã đến thăm một chuyến. Sau khi biết hắn không sao, liền đem tin tức hồi báo. Sau đó Tinh Hải trực tiếp phái thêm hai vị thiên tiên và một tôn kim tiên khôi lỗi. Nếu gặp lại chuyện này, có kim tiên khôi lỗi bên cạnh, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Trước đó bọn họ vẫn còn sơ suất, cho rằng có thiên tiên dò xét và tiên trận bao phủ thì ma tộc không thể thẩm thấu vào được. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Nam Cực Tiên Tôn, Cao Tần nhân tộc, nghe nói xong đã trách cứ Lê Kim Tiên một phen. May mắn Thẩm Bình không sao, nếu hắn xảy ra chuyện gì, người của tất cả tộc Kim Tiên và các cường giả tiên đạo khác ở Tinh Hải đều khó thoát khỏi tội. Sư Tôn, đệ tử không sao. Thẩm Bình đáp lời. Luyện Tuyết Cẩm lo lắng nói, lần này cho thấy dị tộc coi trọng ngươi đến nhường nào. Hay là con cứ đến Ngũ Châu Tứ Hải đi. Thẩm Bình lắc đầu, sư Tôn, thực lực đệ tử ngày càng tăng tiến, dị tộc nhằm vào ngược lại là cơ hội tốt để tôi luyện. Bản thân đệ tử còn khiếm khuyết kinh nghiệm chiến đấu, vừa vặn có thể dùng việc này để ma luyện. Luyện Tuyết Cẩm nhíu mày, hề lời thì nói vậy, nhưng vạn nhất. Thôi, có Cửu Châu Tháp ở đó, con tùy thời có thể tiến vào. Nhớ kỹ, lúc nguy cấp, đừng nên khoe khoang. Đệ tử minh bạch. Hai người lại hàn huyên vài câu về chuyện thú linh bản rồi kết thúc giao lưu. Thời gian chậm chậm trôi qua. 30 năm thoáng chốc đã qua. Thời gian thú linh bản mở ra chỉ còn lại mấy năm. Những thiên tài thú linh của các tộc không chắc chắn xông vào top 10.000 đều lo lắng. Mặc dù khí linh trước đó không nói về hạn chế xếp hạng, nhưng có thể thấy từ tình hình lần trước, top 10.000 hiển nhiên có ưu thế. Lần này cung điện xuất thế là cơ hội duy nhất của bọn họ, nếu bỏ lỡ, từ đây sẽ bị đào thải triệt để. Vì vậy, rất nhiều thiên tài thú linh đều đang tìm kiếm thú huyết tinh hoa, đây là phương pháp nhanh nhất để tăng lên cảm ngộ. Vũ tộc. Những ngày này, Ân Đình bị quấy rầy không ít. Ngoài vị tộc tỷ của nàng, một vài thiên kiêu vũ tộc đều tự mình đến nhà cầu xin. Nhưng thú huyết tinh hoa là thẩm bình cho nàng, nàng sẽ không cho thiên kiêu vũ tộc, hơn nữa nói thật ra, nàng đã cho tộc quần thú huyết tinh hoa lần trước, cuối cùng nàng cũng không có phần. Ân sư muội, muội cần gì ta đều sẽ tận lực cung cấp, chỉ cần một viên thú huyết tinh hoa thôi. Hôm nay lại là một vị thiên kiêu đến cửa. Ân Đình vẫn trả lời như cũ. Sư tôn thở dài, Ê Đồ Nhi, thú linh bản sắp mở ra rồi. Nếu con có thể giúp một chút thiên kiêu trong tộc, thì giúp đi. Càng có nhiều người tiến vào top 10.000, đến lúc đó sẽ có lợi cho con. Đều là đồng tộc cả. Ân Đình lắc đầu, Ê sư tôn, thú huyết tinh hoa của con đều là thẩm bình cho, hiện tại cũng dùng hết rồi, căn bản không có dư thừa. Hơn nữa trước đây con đã giao cho tộc đàn 10 viên, đã cố gắng hết sức rồi. Sư tôn cũng biết muốn cầu đồ đệ thêm nữa là hơi quá đáng, dù sao 10 viên thú huyết tinh hoa kia có giá trị cực lớn, cao tầng tộc đàn hết sức hài lòng, đó cũng là lý do Ân Đình bây giờ có thể hưởng thụ thời gian gia tốc ngàn năm. Đồ Nhi, tình hình cảm ngộ của con thế nào? Nàng chuyển chủ đề hỏi. Đệ tử đã lĩnh ngộ được 2 thành thú huyết ý cảnh, về phương diện kỳ thú chi uy cũng đã đạt tới thú huyết. Ân Đình không giấu giếm. Sư tôn lộ ra nụ cười, nghe không sai. Trình độ này ở vũ tộc ta đã thuộc hàng thiên kiêu rồi. Tuy nói hiện tại tiến độ cảm ngộ của các tộc đều đang tăng tốc, nhưng thú huyết vẫn là một đại môn hạm. Tin rằng lần này con xông vào top 5.000 không khó. Toàn bộ vũ tộc phía trước 5.000 tên không có nhiều, đệ tử của nàng nếu có thể đi vào, nàng nhận được phản hồi sẽ rất lớn. Đúng rồi, con cùng tên nhân tộc thẩm bình kia quan hệ rất tốt, con cảm thấy lần này hắn có thể xông vào bao nhiêu. Nghe vậy, Ân Đình vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Khóe môi khẽ nở nụ cười, thẩm đạo hữu hẳn là có thể lọt vào top 20. Hắn có đỉnh cấp thú linh bảo, trước đây chỉ kém về cấp độ cảm ngộ, hiện tại hắn đã đạt tới thú huyết, lọt vào top 20 không khó, nói không chừng còn có thể xông vào top 10. Sư tôn nàng kinh ngạc, về top 10 ư. Ngươi thật sự đánh giá cao hắn. Vi sư thừa nhận hắn phi thường yêu nghiệt, nhưng top 10 đều là những thiên kiêu mạnh nhất của các tộc, ngay cả thiên kiêu mạnh nhất của vũ tộc ta cũng không thể lọt vào. Top 20 thì quả thật có khả năng. Ân Đình không nói gì, trong lòng nàng tin rằng phu quân nhất định có thể xông vào top 10. Không chỉ vũ tộc quan tâm đến tình hình thẩm bình xung kích thú linh bản lần này, các cao tầng tiên đạo nhân tộc càng để tâm. Sau khi biết hắn hoàn thành thú huyết, ai nấy đều cho rằng thẩm bình dễ dàng lọt vào top 20, nhưng top 10 thì tương đối khó khăn. Đỉnh cấp thú linh bảo có thể gia tăng chiến lực, chiếm ưu thế cực lớn, nhưng hiện tại các tộc đã có 7 người lĩnh ngộ được tầng thứ lân giáp. Thêm vào trạng thái thú linh nhân, sự cạnh tranh trong top 10 vô cùng khốc liệt. Chưa kể còn có giới tộc và thạch tộc, nghe nói trừ thiên kiêu mạnh nhất, những thiên kiêu đỉnh cấp khác của bọn chúng đều đã tiến vào tầng thứ lân giáp. Chỉ cần lọt vào top 20 đã rất tốt rồi, Đồ Nhi, ngươi cũng đừng tạo áp lực quá lớn. Mấy năm sau, thú linh bản mở ra. Tiến vào kỳ thú chi môn, Luyện Tuyết Cẩm nhắc nhở. Thẩm Bình lạnh nhạt nói, Ê sư tôn yên tâm, đệ tử không hề có áp lực. Trước khi ngộ ra thú huyết, hắn đã lọt vào top 50. Hiện tại đã ngộ ra toàn bộ cấp độ thú huyết, việc lọt vào top 20 không nên quá khó khăn. Thiên cung tầng 1. Thú linh bản to lớn đặt trên bạch ngọc quảng trường. Giờ phút này đã tụ tập vô số thiên tài thú linh, bọn họ đều đang chờ tiên truyện thần văn đếm ngược. Khi thẩm bình xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Là thiên kiêu nhân tộc. Lần trước hắn dựa vào đỉnh cấp thú linh bảo mà lọt vào top 50, lần này không biết có thể xông vào bao nhiêu. Nghe nói các cao tầng của các tộc đều đoán hắn có thể lọt vào top 20. Top 20 ư? Quá đề cao hắn rồi. Tuy đỉnh cấp thú linh bảo xác thực rất mạnh, hiện tại cũng chỉ có 10 cái, nhưng muốn phát huy uy lực của bảo vật như vậy, cũng cần đầy đủ cảm ngộ. Nhân tộc này mới tu hành bao lâu? Đúng vậy. Ta thấy có thể giữ lại bài danh trước đó đã rất không tệ. Mặc kệ hắn có thể xông vào bao nhiêu, trong thế giới cung điện lần thứ ba, hắn đều sẽ chiếm được không ít ưu thế. Trong khi không ít thiên tài thú linh xôn xao bàn tán, Thẩm Bình đi tới bên cạnh Ân Đình. Nàng đã đột phá đến hợp thể từ trăm năm trước, tiến vào thiên cung tầng 1. Nhìn bộ tử thanh nhuyễn giáp quen thuộc trên người nàng, hắn cười nói, để ta không phải đã cho nàng một món áo giáp phòng ngự loại cao đẳng thú linh bảo sao, sao không mặc? Ân Đình khẽ nói, kỳ ở bên trong nhuyễn giáp. Thẩm Bình không khỏi truyền âm hỏi một câu, kỳ áo giáp càng sâu xa là cái gì? Sắc mặt Ân Đình ửng đỏ. Chung quanh có rất nhiều thiên tài thú linh, phu quân không khỏi quá lớn mật, nhỡ bị những thiên tài khác nghe được truyền âm thì thật xấu hổ. Nhưng nàng vẫn trả lời, ở trên cùng là món chàng tặng lần trước, món nước tầm tiểu y. Còn có gì nữa? Phỉ bối trong suốt vũ y. Thẩm Bình cười tủm tỉm nói, ê xem ra Đình Nhi nàng rất thích đồ vật ta tặng. Ân Đình cúi đầu không đáp. Không đợi bao lâu, đếm ngược trên thú linh bảng kết thúc. Oanh! Tất cả thiên tài thú linh đều bị hút vào. Mỗi lần thú linh bảng mở ra đều gây nên sự chú ý lớn từ các cao tầng của các tộc. Lần này cũng không ngoại lệ, dù là xanh biếc thúy thanh cổ thụ che trời, hay cung điện nguy nga như hành tinh, hoặc tiên phong mờ mịt, đều tụ tập các tiên đạo cường giả của các tộc. Trong thú linh bảng, Thẩm Bình đẩy Thạch Môn ra, nhìn thảo nguyên bát ngát trước mắt, dần dần ngưng tụ hỗn nguyên thương, đỉnh cấp thú linh bảo trong tay. Ngay khi đại lượng mãng ngưu cảm nhận được khí tức, chúng điên cuồng chạy đến. Phốc phốc phốc. Ngân trường thương màu trắng tựa như đang phát họa bức tranh giữa không trung. Mỗi khi ngân tuyến rơi xuống, vô số mãng ngưu ngã gục. Tòa thứ nhất, tòa thứ hai, tòa thứ bảy. Hắn không hề gặp áp lực, nhanh chóng vượt qua bảy tòa. Tiếp theo là nhà gỗ sơn cốc. Hiểu được toàn bộ cấp độ thú huyết, bốn tòa nhà gỗ sơn cốc phía trước không hề gây khó dễ. Cho dù là đến tòa thứ năm, tốc độ của hắn vẫn không chậm. Bởi vì sau khi tiến vào trạng thái thú linh nhân, những công kích của đám sinh vật độc hạt trạng cường đại kia thậm chí còn không phá nổi tầng chất sừng bên ngoài của hắn. Quy năng huyết quang của ngân trường thương màu trắng trong trạng thái này so với lần trước tăng vọt quá nhiều, gần như một thương có thể quét ngang một mảng lớn. Tòa nhà gỗ sơn cốc thứ sáu. Công kích của đám cự hạt trạng sinh vật mang theo độc tố ẩn chứa uy lực kỳ thú tăng lên đáng kể. Ngay cả cao đẳng thú linh bảo loại cung điện cũng khó có thể ngăn cản. Những kẻ dám chém giết với đám cự hạt trạng sinh vật ở tòa sơn cốc này đều là thiên kiêu mạnh nhất của các tộc. Phát xoát xoát. Không giống như trước kia thuấn di né tránh, Thẩm Bình dựa vào lân giáp chất sừng phòng ngự mạnh mẽ, một đường xông thẳng vào đám cự hạt trạng sinh vật. Hỗn nguyên thương không ngừng quét ngang, huyết quang lấp lánh, sát cự hạt trạng sinh vật ngày càng nhiều. Đến tòa này, tốc độ của hắn chậm lại đôi chút, nhưng chỉ mất nửa canh giờ là thành công thông qua. Trở lại nhà gỗ, hắn nhìn tự sắc môn hộ xuất hiện trước mắt, nhìn tiên truyện thần văn trên cánh tay. Tổng xếp hạng, thứ tư. Phân khu xếp hạng, thứ nhất. Thấy vậy, trên mặt Thẩm Bình nở nụ cười rạng rỡ. Từ khi lĩnh hội thú huyết đến nay, trải qua ngàn năm nỗ lực trong giao diện ảo, cuối cùng hắn cũng đuổi kịp và vượt qua phần lớn thiên kiêu mạnh nhất của các tộc. Bây giờ còn ngăn trước mặt ta, hẳn là chỉ còn ba vị của giới tộc, thạch tộc và linh tộc. Vừa lẩm bẩm, hắn vừa bước chân vững chãi vào tự sắc môn hộ, tiến vào tòa nhà gỗ sơn cốc thứ bảy. Dưới xanh biếc thúy thanh cổ thụ che trời. Vô số tiên tôn linh tộc sau khi nhận được tin tức về bảng xếp hạng, đồng loạt im lặng. Mặc dù thiên kiêu mạnh nhất của linh tộc bọn họ là Linh Hạo đã vững vàng ở vị trí thứ ba, nhưng cái tên phía sau hắn khiến họ chấn kinh. Sao có thể, tuy nói hắn hiểu được thú huyết, lại có đỉnh cấp thú linh bảo hộ thân, nhưng tốc độ này quá nhanh, quả thực không phân cao thấp so với Linh Hạo lĩnh ngộ tầng thứ lân giáp. Hẳn là hắn đã vượt qua tòa nhà gỗ thứ sáu trong sơn cốc, hơn nữa tốc độ cực nhanh, điều đó cho thấy tòa thứ sáu không gây khó dễ được hắn. Xem ra người thứ 21 trong bảng thú linh chính là thiên kiêu của nhân tộc này. Trạng thái thú linh có thể tăng cường mọi mặt của cơ thể trên phạm vi lớn. Chỉ có cách giải thích này mới hợp lý. Hắn hẳn là có thể lọt vào top 10, nhưng thứ hạng sẽ rất bấp bênh. Không sai, đợi đến khi những thiên kiêu mạnh nhất khác xông lên, vị trí thứ tư của hắn căn bản không giữ nổi. Các tiên tôn linh tộc nghiến răng nghiến lợi nói. Mà các đế tôn linh tộc mặt không biểu cảm, chỉ trong lòng bọn họ rõ ràng, vị thiên kiêu nhân tộc cuộc khởi nhanh chóng này đã sắp trưởng thành, đồng thời tốc độ phát triển khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi. Yêu tộc, trong cung điện nguy nga. Lửa giận bừng bừng thiêu đốt. Tất cả thủ vệ đều nín thở, sợ bị ánh mắt của đế tôn tiêu diệt. Thứ tư, thứ tư. Một kẻ thuộc tộc khác dựa vào cái gì mà đứng thứ tư? Đáng ghét. So với thứ hạng của Thẩm Bình, Bạch Tân, thiên kiêu mạnh nhất của yêu tộc, trước mắt mới chỉ lọt vào top 8. Dù thời gian còn sớm, điều này vẫn khiến đế tôn yêu tộc giận dữ trong lòng. Tòa nhà gỗ thứ 7 trong sơn cốc. Hắn đẩy cửa gỗ ra. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Gần như ngay lập tức, một sinh vật hình bọ cạp khổng lồ mang theo gai độc tấn công. Bành. Thẩm Bình phản ứng rất nhanh, khi những đường vân huyết sắc trên trường thương nở rộ, mũi thương hung hăng đâm ra. Nhưng lần này không dễ dàng đâm xuyên như ở tòa thứ 6, mà chỉ đánh bay nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.